好声来成功成电今宵归天下今宵归天下共定会分手过关系有恩寻寻分手能更点về phía trước。Chúng tôi hy vọng cuốn sách này sẽ giúp bạn tạo ra những thay đổi thật sự. Mọi người thường cảm thấy nản lòng khi nghĩ đến việc phải xử lý một mục tiêu xã hội quá to lớn. Nó khiến bạn dễ dàng tin rằng, với tư cách cá nhân, bạn không thể gây ra bất kỳ tác động thật sự nào. Tuy nhiên, khi hiểu rằng mình có thể gây ảnh hưởng đến một người theo cách có thể đánh giá được, ảo tưởng về sự vô dụng sẽ biến mất và bạn sẽ có cảm hứng muốn tạo ra sự khác biệt. Các sinh viên trường kinh doanh Stanford là một ví dụ hoàn hảo về cách thức một người có thể tạo ra sự thay đổi chỉ với niềm đam mê, một mục tiêu rõ ràng và một tài khoản YouTube. Trong 10 tháng ngắn ngủi, họ tập hợp thành các nhóm từ 2 đến 3 thành viên để quảng bá mục tiêu xã hội của mình, sử dụng các nguyên tắc của mô hình chuồn chuồn để tổ chức và thực hiện các dự án. Kết quả là những gì nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Dự án lồng sưởi ấm cho trẻ sơ sinh, Embrace, đã thiết kế ra loại túi ngủ tiết kiệm chi phí, giúp cứu sống nhiều trẻ em sơ sinh thiếu tháng tại các quốc gia kém phát triển. Nhóm sinh viên này đã giới thiệu sản phẩm của mình thông qua một đoạn phim cảm động về một bé gái người Ấn Độ tên Anaya và yêu cầu người xem hãy giúp chúng tôi cứu sống trẻ sơ sinh bằng chiếc túi ngủ đơn giản của Embrace. Họ đã thành công trong việc biến một hành động nhỏ là quyên góp 25 đô la thành một hành động to lớn là tạo ra sự khác biệt cho cuộc sống của một đứa trẻ. Công ty Unmet Company đã tạo ra một diễn đàn trực tuyến cho các nghệ nhân từ Libya, được chào bán các tác phẩm và đồ nội thất có 102 của họ cho những người phụ nữ sống tại Mỹ. Người mua biết rằng họ đang góp phần giúp một người phụ nữ sống ở nước ngoài, giúp cô có tiền để nuôi sống gia đình, cho con cái đi học hoặc đầu tư vào việc kinh doanh nhỏ của mình. Dự án Những Điều Tốt Đẹp, Beautiful Thing Project, tập trung vào một chương trình gần gũi hơn với một mục tiêu đơn giản nhưng có ý nghĩa. Tạo ra những dự án nghệ thuật trong thế giới thực để thu hút mọi người đến với nhau. Dừng lại suy nghĩ và tạo ra nhiều điều tốt đẹp hơn cho thế giới. Điều này thật thú vị ngoài sức mong đợi, một sinh viên nói. Tôi không thể tả được mức độ thích thú của nó. Thư giãn, thưởng thức và đừng tiêu hóa nó quá nhanh. Đoạn phim kết thúc với một câu nói đầy cảm xúc. Tôi yêu nó, tôi đã rất thích thú. Khi nào nó sẽ lại diễn ra? Mặc dù tất cả chúng ta đều chứng kiến sức mạnh mẽ của Internet và các công cụ web 2.0 như Facebook, Twitter và YouTube. Nhưng giờ đây, mọi thứ càng trở nên rõ ràng rằng chúng ta có thể sử dụng những công cụ này một cách có chiến lược để tạo ra những thay đổi to lớn và thúc đẩy những việc làm tốt trong xã hội. Hơn nữa, những ý tưởng và câu chuyện được kể trong cuốn sách này sẽ giúp ta xác định những đối tượng có khả năng tác động đến những kiểu thay đổi này. Một ý tưởng mang tính cách mạng để tạo ra sự thay đổi không phải xuất phát từ một công ty giá trị hàng triệu đô la hay một tổ chức phi lợi nhuận quy mô lớn. Nó có thể đến từ bạn hoặc một người giống như bạn, những người đã chuẩn bị một kế hoạch hành động cụ thể. Đừng bao giờ nghi ngờ khả năng thay đổi thế giới của một nhóm nhỏ đầy cam kết và suy nghĩ sâu sắc. Margaret Smith nói, trên thực tế, đó là cách duy nhất từng diễn ra. Công việc của chúng tôi xoay quanh việc quảng bá những việc làm tốt đẹp trong xã hội. Chính cụm từ những việc làm tốt trong xã hội cũng được hiểu theo nhiều cách khác nhau với các đối tượng khác nhau. Chúng tôi định nghĩa đó là một công việc hay một dịch vụ mang lại lợi ích cho nhiều người nhất theo cách khả dĩ nhất, trong khi vẫn giảm thiểu những kết quả tiêu cực không mong muốn. Chúng tôi muốn viết lại những nguyên tắc gắn liền với việc làm tốt trong xã hội. Mặc dù các nhóm làm việc tốt thường xoay quanh vấn đề giáo dục, môi trường, sức khỏe, tính bền vững, cộng đồng và văn hóa nghệ thuật, nhưng chúng tôi quyết định mở rộng phạm vi này. Chúng tôi bắt đầu bao gồm cả việc xây dựng niềm tin, tạo cơ hội, tự hoàn thiện bản thân và nuôi dưỡng niềm vui, niềm hạnh phúc. Vì sao ư? Bởi vì khả năng khuyến khích những việc làm tốt trong xã hội đang gia tăng, đặc biệt khi sử dụng công nghệ xã hội. Hiệu ứng chuồn chuồn nghiên cứu về tư duy thiết kế để hiểu được làm cách nào mà lối suy nghĩ này khi được kết hợp với trọng tâm hướng đến sự thấu cảm, hình thành giả thuyết, tạo mẫu thành và thử nghiệm, có thể tạo ra một quan điểm cải tiến, nuôi dưỡng nhiều cách khác nhau để theo đuổi những mục đích tốt đẹp. Nó còn thể hiện mức độ hiệu quả của những cách tiếp cận này trong việc gắn kết những việc làm tốt trong xã hội với các mục tiêu lợi nhuận. Chúng ta biết rằng làm việc tốt có thể khiến ta thỏa mãn và mang lại lợi nhuận. Mục tiêu kép, nuôi dưỡng những việc làm tốt cho xã hội, đồng thời duy trì khả năng sinh lợi. Nghiên cứu cho thấy rằng, con người có thể đạt được những hiệu ứng cấp số nhân khi gắn kết những việc tốt trong xã hội với các nỗ lực kiếm lời. Hiện tại, nhiều người vẫn cho rằng việc tạo ra những điều tốt đẹp trong thế giới này không thể gắn liền với mục đích kiếm tiền. Đã đến lúc cần vứt bỏ niềm tin sai lầm đó. Việc kiếm tiền và làm việc tốt trong xã hội không phải là hai thái cực đối lập trong một thể liên tiếp. Chúng là hai phạm trù độc lập với hai mục tiêu có thể cùng tồn tại và được theo đuổi đồng thời. Với viễn cảnh bức tranh lớn hơn này, các doanh nghiệp có thể kết nối mô hình kinh doanh của mình với các mục tiêu xã hội lớn hơn. Hiện tại, mục trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tại hầu hết các công ty lớn đều bị tách rời, thường là hoàn toàn ra khỏi mô hình kinh doanh và thương hiệu của những doanh nghiệp này. Tuy nhiên, khi hợp nhất các mục tiêu xã hội vào mô hình kinh doanh của mình như eBay, Quest of God, Starbucks, Nike, Jefferson.com và Google đã làm, các doanh nghiệp đã tạo ra nhiều lợi nhuận hơn và nhiều việc làm tốt hơn. John McKay, Tổng Giám đốc CrowdWorks cho biết, ai nói rằng việc kiếm tiền là mục đích hàng đầu của các doanh nghiệp? Trên thực tế, ông cho rằng lợi nhuận sẽ đạt đến mức cao nhất khi doanh nghiệp hoạt động với một mục đích cao hơn. Ví dụ, mức độ hài lòng của nhân viên và khách hàng hay những sản phẩm bền vững nhất. Để nhận biết những mô hình kinh doanh tối ưu nhất, McKay tin rằng chúng ta cần phải tìm kiếm những hoạt động hiệp lực thay vì những phương pháp thỏa hiệp. Thay vì xem doanh nghiệp như một trò chơi không mất phí, lợi nhuận đến từ việc của những hành động tốt trong xã hội. McKay cho rằng quá trình hợp tác quyết liệt và lối tư duy thiết kế sẽ giúp chúng ta tìm ra các giải pháp hợp nhất. Chính các doanh nghiệp sáng tạo sẽ giải quyết những vấn đề của thế giới. Khi mục đích xã hội gắn liền với quá trình tạo lợi nhuận, mọi thành viên có liên quan đều được hưởng lợi. Kể từ năm 1971, Klaus Schwab, nhà sáng lập Diễn đàn Kinh tế Thế giới, đã ủng hộ lý thuyết cổ đông, Stakeholder Theory, với quan điểm rằng ban quản lý cấp cao của một doanh nghiệp phải phục vụ tất cả những người có quyền lợi liên quan, chủ doanh nghiệp và cổ đông, khách hàng, nhà cung cấp các đơn vị hợp tác, chính phủ và xã hội, bao gồm những cộng đồng nơi doanh nghiệp đó hoạt động, để đạt được sự phồn thịnh và phát triển bền vững. Một ví dụ điển hình là cách Jeff Glover, sáng lập viên kiêm cộng sự của Shortstake VC, gắn kết công việc với niềm đam mê. Theo Jeff Glover, bạn có thể cơ cấu một công ty vì mục đích xã hội, điều có thể làm tăng niềm đam mê của tất cả những người có quyền lợi liên quan. Nếu bạn xem đại mô hình kinh doanh bền vững như cách mà Tom Shaw đã làm, hành động vì lợi ích xã hội đó tự nó duy trì sức sống và lan tỏa rộng khắp. Hãy xem xét hiệu ứng cận sóng của việc tiếp cận những người có chung niềm đam mê giống bạn. Tất cả những người được nhắc đến trong cuốn sách này đều là những con người bình thường giống như bạn và tôi, những cá nhân có mục đích, có đam mê, có khát vọng hay nhu cầu kết nối với người khác. Chúng tôi hy vọng rằng những câu chuyện của họ sẽ chứng tỏ rằng bạn có thể tạo ra tác động có ý nghĩa nếu biết nắm bắt mục tiêu của mình và đi theo những định hướng đúng đắn. Yếu tố sợ hãi. Bạn đã tập trung vào một mục tiêu, tìm cách thu hút sự chú ý, quyết định cách thức thu hút sự tham gia của đối tượng mục tiêu và nhận diện các chiến dịch cho phép họ hành động. Bạn đã suy nghĩ, đã đầu tư nhiều thời gian và công sức. Chỉ còn một vấn đề duy nhất luôn ám ảnh bạn. Liệu điều này có thật sự phát huy tác dụng? Trong cuốn Fry Mountain, Ngọn núi thứ 5, Paulo Coelho lưu ý, nỗi lo sợ thất bại còn tồi tệ hơn chính sự thất bại. Mặc dù đôi lúc, quá trình hướng đến một mục tiêu nào đó có thể gây cảm giác choáng ngợp, nhưng điều cần thiết là bạn đừng nản lòng, thay vào đó, hãy luôn duy trì động lực và tiếp tục theo đuổi mục tiêu của mình. Suy cho cùng, bạn sẽ không thể nào biết được liệu lá thư kế tiếp mà bạn gửi, nhóm Facebook kế tiếp mà bạn tạo ra, hay đoạn phim ngắn tiếp theo mà bạn sẽ đăng tải sẽ chính là thứ có khả năng tiếp cận mọi người theo cách đầy ý nghĩa. Các nghiên cứu cho rằng tâm lý sợ rủi ro, cả trong cuộc sống lẫn trong kinh doanh, xuất phát từ nỗi lo sợ thất bại. Nỗi lo sợ thất bại hay lo sợ mất đi những điều tốt đẹp hiện có sẽ khiến con người trở nên thụ động. Nói cách khác, nỗi lo sợ là kẻ thù của sự thay đổi và cải cách. Nhưng tin vui là bạn có thể kiểm soát được nỗi sợ hãi của mình. Nỗi sợ hãi nằm trong hạch hạnh nhân, một phần não bộ gắn với nỗi đau. Amygdala là hạch hạnh nhân nằm ở tâm của não bộ, nơi xử lý các yếu tố gây cảm xúc ở con người. Khi bạn gặp phải một vấn đề không quen thuộc, nỗi đau sẽ kích hoạt amygdala này, từ đó tạo ra những phản ứng gây sợ hãi. Tuy nhiên, có nhiều cách đơn giản để thay đổi phản ứng này, khiến cho amygdala tạo ra những phản ứng hoàn toàn khác. Một trong những cách thực hiện là nuôi dưỡng một nền văn hóa tạo mẫu nhanh. Rapid Phototyping. Hầu hết các tổ chức và cá nhân đều phải chật vật với quá trình thử nghiệm và tạo mẫu, hạn chế việc giới thiệu các ý tưởng hoặc sản phẩm cho đến khi chúng thực sự hoàn chỉnh. Nhưng văn hóa tư duy thiết kế sẽ khuyến khích các quá trình tạo mẫu nhanh như một phần của quá trình sáng tạo, chứ không chỉ là cách xác nhận những ý tưởng hoàn chỉnh. Đừng để bản thân bị choáng ngợp bởi quá nhiều ý kiến, suy nghĩ và kế hoạch. Đừng chìm trong những suy nghĩ rằng phải luôn có một kế hoạch lớn trước khi thực hiện bước tiếp theo. Cho đến nay, Samasoshi đã hợp tác với 2-3 doanh nghiệp nhỏ, trung tâm đào tạo phi lợi nhuận và trung tâm dữ liệu nông thôn để triển khai dự án cho hơn 75 khách hàng, tạo ra công ăn việc làm cho hơn 800 người sống ngoài rìa xã hội tại Kenya, Uganda, Cameroon, Ghana và Pakistan. Một cách thú vị về hiệu quả khác để vượt qua nỗi sợ hãi là thiết lập một hệ thống khen thưởng. Những phần thưởng được gắn với quá trình kích hoạt hệ thống dopamine, một chất chuyển hóa thần kinh trong não bộ, có chức năng kích thích cảm nhận về niềm vui, năng lực, niềm đam mê và động lực thúc đẩy. Chúng tôi không nói về những thứ có giá trị to lớn. Phần thưởng càng có sức ảnh hưởng nếu chúng càng nhỏ và có ý nghĩa. Thậm chí một nghĩa cử rất nhỏ như đóng góp $50 hay trả lời thư của một tổ chức phi chính phủ cũng có thể tạo ra một hiện tượng dopamine. Hơn nữa, việc nhận phần thưởng không có nhiều ý nghĩa như bạn tưởng. Chính sự háo hức, mong đợi được nhận phần thưởng mới kích hoạt dopamine. Những phần thưởng có ý nghĩa không chỉ củng cố tinh thần bạn, mà còn thúc đẩy bạn theo đuổi những bước tiếp theo với nguồn năng lượng mạnh mẽ hơn. Một khám phá quan trọng khác từ quá trình nghiên cứu tâm lý là ý tưởng về vùng đệm cảm xúc, emotional buffering, yếu tố giúp mở ra nhiều cách chi phối cảm xúc. Các trạng thái cảm xúc của chúng ta dường như đến và đi một cách rất tùy tiện, nhưng trên thực tế, chúng ta có thể nắm bắt được chúng. Chúng ta có thể gây ảnh hưởng lên trạng thái cảm xúc của mình cũng như cách thức trải nghiệm chúng. Các nghiên cứu cho thấy, chúng ta có khả năng điều tiết cảm xúc của bản thân để cảm thấy thoải mái hơn về một trải nghiệm, cho dù đó là một trải nghiệm tiêu cực. Vậy làm cách nào để thay đổi trạng thái cảm xúc của bản thân? Một phần nghiên cứu chỉ ra rằng, bạn có thể giảm trạng thái lo lắng bằng cách xem một bộ phim hài. Ví dụ, trong một nghiên cứu, các đối tượng nhận được thông tin, có khả năng họ sẽ phát biểu trước đám đông, điều khiến mọi người toát mồ hôi và tim đập mạnh. Sau đó, các nhà nghiên cứu giải phóng sự lo lắng này bằng cách nói rằng các đối tượng tham gia sẽ không phải phát biểu trước đám đông. Đây là một phần quan trọng. Một số được cho xem một đoạn phim vui nhộn về một chú chó con đang nô đùa với chủ. Số khác được cho xem một đoạn phim bình thường, trong khi số còn lại được cho xem một đoạn phim buồn. Nghiên cứu đã ghi lại thời điểm vượt qua nỗi lo lắng phát biểu trước đám đông của từng cá nhân. Những người theo dõi đoạn phim vui nhộn đã nhanh chóng trở về trạng thái thoải mái hơn so với những người khác. Vì vậy, khi dự án của bạn bắt đầu trở nên đầy thách thức, giống như bao dự án khác, hãy bỏ ra một ít thời gian để tự thư giãn bản thân. Hãy thưởng thức một ly nước chanh hay xem một bộ phim hài. Bạn sẽ thật sự tiết kiệm thời gian nhờ nhanh chóng thoát khỏi trạng thái căng thẳng của mình. Samasoshi làm đúng nhờ làm tốt. Samasoshi là một tổ chức gắn kết nguồn lực và nỗ lực của các tổ chức lợi nhuận lẫn tổ chức phi lợi nhuận, tận dụng tối đa sức mạnh của các phương tiện truyền thông xã hội. Nó cho phép những người sống ngoài rìa xã hội, từ những người tị nạn tại Kenya đến những phụ nữ ở vùng nông thôn Pakistan, có cơ hội về kinh tế để thay đổi cuộc sống thông qua những công việc nhỏ. Những công việc có thể làm bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu, thường là thông qua mạng Internet. Mặc dù Samasoshi chỉ trả một khoản tiền nhỏ cho công việc này, nhưng nó đủ để tạo ra một sự khác biệt lớn cho cuộc sống của những phụ nữ, những người trẻ tuổi và người tị nạn. Về sau, Samasoshi đã giúp đỡ các công ty, tổ chức phi chính phủ và các doanh nghiệp có ý thức xã hội mua được các dịch vụ với giá phải chăng. Kế hoạch của Samasoshi được thực hiện dựa trên 3 yếu tố. Thứ nhất, lựa chọn đối tác. Các doanh nghiệp nhỏ tại địa phương, các tổ chức phi chính phủ và những người lao động tại nhà, thông qua các tiêu chí nghiêm ngặt nhằm đảm bảo rằng họ đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng công việc. Thứ hai, đào tạo miễn phí cho các đối tác để giúp họ khởi nghiệp với công việc buôn bán nhỏ. Và thứ ba, giới thiệu những dịch vụ do các đối tác cung cấp đến khách hàng tại Mỹ. Samasoshi áp dụng mô hình chuồn chuồn. Dưới đây là những yếu tố mấu chốt dẫn đến thành công của Samasoshi, xét trong phạm vi bốn cánh của mô hình chuồn chuồn. Tập trung, giúp phụ nữ, những người trẻ tuổi, người tị nạn tại các nước kém phát triển có được cuộc sống ổn định với một công việc phù hợp. Thu hút sự chú ý. Nhấn mạnh rằng tỷ lệ thất nghiệp cao và sự thiếu hy vọng tại các nước đang phát triển dẫn đến trạng thái xung đột và giận dữ, khởi nguồn của chủ nghĩa khủng bố, băng đảng và các tệ nạn xã hội khác. Thu hút sự tham gia. Kể những câu chuyện về cả người lao động lẫn những doanh nghiệp đang sử dụng họ. Hành động. Đề xuất 3 mức hành động dựa trên thời gian và nguồn đóng góp của các mạnh thường quân. Hành động đầu tiên là trao việc làm cho Samasoshi. Hành động tiếp theo là trao tiền. Còn mức cơ bản nhất là trở thành người ủng hộ, phổ biến thông tin về Samasoshi. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe nội dung tiếp theo. Sử dụng các kỳ vọng một cách có chiến lược. Điều kiện cơ bản của mô hình chuồn chuồn là cần có một mục tiêu cụ thể, dễ xác định để hoạt động như một động cơ, hay một kim chỉ nam và một chuẩn mực. Tuy nhiên, đối với nhiều người, mục tiêu cụ thể đó có thể quá tự phụ, sẽ nhanh chóng dẫn đến thất bại và trạng thái chán nản. Trong cánh chuồn chuồn thứ nhất, chúng ta đã thảo luận về tầm quan trọng của việc suy nghĩ về những điều nhỏ nhặt và duy trì trạng thái tập trung. Giờ đây, khi sắp kết thúc cuốn sách này, chúng tôi muốn nhắc lại tầm quan trọng của những kỳ vọng thực tế. Chúng tôi không ám chỉ việc nâng mức tự tin hay hạ thấp tiêu chuẩn, mà chỉ nói về việc thiết lập tiến độ cho những mục tiêu thực tiễn, khả thi nhằm hướng đến việc đạt được những mục tiêu lớn hơn. Khi hoạt động hướng đến một mục tiêu, bạn có thể bắt đầu cảm thấy căng thẳng vì mục tiêu của bạn dường như nằm ngoài tầm với hoặc quá rộng. Nếu điều đó xảy ra, nếu tắt máy tính với suy nghĩ rằng tôi đặt ra những kế hoạch này, tôi không thực hiện được chúng, tôi là một kẻ thất bại và chẳng ai thích tôi, bạn sẽ đi ngủ với một tâm trạng chán nản. Tồi tệ hơn, cảm giác thất bại đó có thể ảnh hưởng đến năng suất làm việc tiếp theo của bạn. Các nghiên cứu phát hiện ra rằng những sinh viên đặt ra mục tiêu đầy tham vọng đối với một dự án đã hoàn thành chậm hơn nhiều so với những sinh viên đặt ra thời hạn khả thi. Những sinh viên quá tham vọng này cũng có năng suất hoạt động kém hơn so với các sinh viên khác. Các nhà nghiên cứu gọi đây là quá trình kiểm soát ranh giới mỏng manh giữa khao khát và tính khả thi. Nhưng điều này cũng đơn giản như việc nhận biết trạng thái lưỡng phân giữa mục tiêu dàn trải và các mục tiêu thực tế, và việc tái tập trung vào các mục tiêu thực tế khi các mục tiêu dàn trải trở nên khó đạt được hoặc gây choáng ngợp. Một cách khác để xem xét các mục tiêu là chia chúng thành hai nhóm, mục tiêu phòng tránh và mục tiêu khuyến khích. Chúng tôi đã tuyển hàng trăm sinh viên và thực hiện hàng loạt thí nghiệm để kiểm chứng sức mạnh của cả hai phương pháp. Một nghiên cứu được tiến hành với nhóm sinh viên đang chuẩn bị thi giữa kỳ. Những đối tượng nghĩ về các kỳ thi theo hướng, hoặc là chỉ còn một tuần nữa, hoặc vẫn còn cả tuần nữa cơ mà. Những sinh viên này được nhận vô số lời chào hàng từ các nhà cung cấp dịch vụ gia sư trực tuyến với nội dung đừng bị động trong giờ lên lớp, mục tiêu phòng tránh, và hãy nổi trội trong mọi giờ lên lớp, mục tiêu khuyến khích. Những sinh viên nào nhận thấy các kỳ thi đang đè nặng lên vai mình thường chọn mục tiêu phòng ngừa. Còn những sinh viên cảm nhận rằng thời gian đang ủng hộ mình thường chọn mục tiêu khuyến khích. Người tiêu dùng cũng có cách phản ứng tương tự. Khi mua sắm trong hoàn cảnh chịu áp lực, dù có nhận thức hay không, người tiêu dùng sẽ phản ứng theo các khẩu hiệu phòng ngừa. Nếu mua sắm trong điều kiện thoải mái hơn, họ sẽ bị hút vào những thương hiệu bán lẻ có nội dung quảng cáo như thỏa mãn niềm khát khao cao nhất của bạn, hay chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện giấc mơ của khách hàng. Làm cách nào để áp dụng điều này vào mô hình chuồn chuồn? Yếu tố mấu chốt là phải nhận thức được các mục tiêu vĩ mô, nhưng sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn nếu bạn chia chúng thành những mục tiêu cụ thể và dễ đạt được. Việc tập trung vào những kỳ vọng dễ thực hiện hơn, tương ứng với những mục tiêu vi mô, sẽ cho phép bạn di chuyển nhanh chóng hơn và cuối cùng tạo ra nhiều đóng góp to lớn hơn. Bạn không thể thay đổi thế giới chỉ sau một đêm, nhưng từng bước, bạn có thể thay đổi cuộc sống của một con người. Những người thành công quá mức thường được đánh giá ở mức quá cao. Việc đặt ra những kỳ vọng thực tế không chỉ nhằm đảm bảo sức khỏe tinh thần, mà còn là điều kiện tiên quyết để duy trì sự cam kết của bạn. Trong nghiên cứu tâm lý tiêu dùng, có một thứ được gọi là khoảng cách giữa nhận thức và kỳ vọng. Người tiêu dùng đặt ra mức kỳ vọng nhất định với một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Nếu sản phẩm hoặc dịch vụ đó không đáp ứng được kỳ vọng của họ, họ có trở nên thất vọng, không vui hay thậm chí tỏ ra giận dữ. Không có gì tồi tệ hơn là việc không thực hiện được những gì đã hứa. Nếu người tiêu dùng nhận thấy một khoảng cách lớn Giữa những gì bạn hứa và những điều có thực, bạn hầu như khó có thể thu hẹp được khoảng cách đó để lấy lại niềm tin của họ. Để tránh tình trạng khó chịu, đừng đặt ra những yêu cầu về sự hoàn hảo. Hoàn hảo là thứ không thể đạt được. Hãy hướng đến những điều bạn có thể cung cấp bằng cách cân bằng giữa mục tiêu mong muốn và tính khả thi thực tế. Nếu bạn áp dụng phương pháp tiếp cận theo hướng tư duy thiết kế, điều này sẽ trở nên dễ dàng hơn bởi quá trình thử nghiệm và tạo mẫu nhanh sẽ trở thành mục tiêu chứ không phải theo đuổi một giải pháp hoàn hảo. Nhóm Summer không phải lúc nào cũng hướng đến mục tiêu đạt được 20.000 người đăng ký trong vòng 2 tuần. Điều đó sẽ gây áp lực và khiến họ nản lòng. Có rất nhiều khoảnh khắc trong suốt quá trình thực hiện. Mục tiêu quan trọng nhất đặt ra là khiến cho Summer mỉm cười. Điều dễ đạt được và có lẽ có ý nghĩa quan trọng cho cuộc chạy đua đường dài này. Tạo điều kiện cho các ý tưởng được cất cánh. Hãy nhớ lại phần theory của Volkswagen và đoạn phim về cầu thang hình bàn phím dương cầm. Chiến dịch thông minh này đã chứng minh được luận điểm của tác giả. Những điều tốt đẹp cho bạn cũng có thể mang lại niềm vui. Chiến dịch cũng thành công vì hiệu quả truyền thông. Đoạn phim đó đã nhận được 2 triệu lượt người xem trong tuần đầu tiên và từ đó đã nhận được hàng triệu lượt xem khác. Điều gì đã khiến nó trở nên phổ biến đến vậy? Điều gì khiến cho mọi thứ được nhiều người quan tâm? Chip Hicks, giáo sư về hành vi tổ chức tại trường đại học Stanford, cùng Jonas Berger, một trong các cựu sinh viên của GSB của ông tại Stanford, đồng thời là phó giáo sư marketing tại Houston, nghiên cứu về cách thức trở nên phổ biến của các sản phẩm, ý tưởng và hành vi, cũng như điều khiến chúng bị lãng quên. Một điểm chung trong kết quả tìm thấy là sức mạnh của cảm xúc và sự kết nối về mặt cảm xúc trong việc khiến một ý tưởng trở nên phổ biến. Trong một nghiên cứu, Berger đã phân tích hơn 7.500 bài báo của tờ New York Times được xuất bản trong suốt 6 tháng. Những câu chuyện nhận được thư điện tử thường xuyên nhất, những câu chuyện được truyền miệng nhiều nhất, chính là những nội dung khơi nguồn cảm xúc của mọi người. Những bài viết có tính cởi mở, khơi nguồn cảm hứng, hữu ích, bất ngờ và mang tính tích cực thường có nhiều khả năng được mọi người truyền miệng. Nghiên cứu của Berger cũng thể hiện được vai trò quan trọng của hình thức truyền miệng, giúp củng cố sự phấn khích đối với các sản phẩm và từ đó thúc đẩy mọi người mua hàng thường xuyên. Mọi người phải có đủ nhiệt tình với một sản phẩm để tiếp tục tiêu thụ nó. Nhưng vì sự nhiệt tình đó sẽ suy giảm theo thời gian, do vậy, điều cần thiết là phải đối thoại thường xuyên để củng cố điều này. Khi hoạt động hướng tới mục tiêu riêng, hãy nhớ nắm bắt được cảm xúc để thu hút đối tượng khán giả của bạn và sau đó kiểm soát cảm xúc này để thúc đẩy hiện tượng truyền miệng. Theo Stephen Crow, giám đốc của Chasmore, dịch vụ tiếp thị truyền miệng cải tiến thuộc Protect & Gramber, điều này bắt đầu bằng việc hướng đến đối tượng mục tiêu. Đối tượng tiêu dùng đó không phải là người định hướng, mà là người phổ biến xu hướng. Knock ước tính rằng từ 10 đến 15% người Mỹ tiêu dùng là những người phổ biến xu hướng. Bạn cần những đối tượng này, đây là những người sẽ viết tweet về nỗ lực của bạn, tác động đến mạng lưới Facebook và kêu gọi hành động trên blog của họ. Việc nói chuyện sớm với những người này sẽ càng làm tăng khả năng ảnh hưởng của bạn. Tuy nhiên, hãy nhớ đến câu chuyện của Summer và Vinay. Những người phổ biến lời kêu gọi hành động hầu nhất thiết phải là những người kết nối hay định hướng dư luận. Họ chỉ đơn giản là bạn bè và là người thân của Summer và Vinay. Những người kết nối của bạn không phải là những người kết nối của người khác. Ai là người quan tâm nhất đến mục tiêu của bạn? Ai là người có cùng quan điểm với bạn? Những người có ảnh hưởng nhất đối với bạn có thể không phải là người có nhiều người theo dõi hoặc hâm mộ nhất. Có thể họ chỉ là bạn bè và người thân của bạn, những người có mục tiêu và niềm đam mê gần giống với bạn nhất. Để các ý tưởng trở nên phổ biến, đòi hỏi phải truyền tải đúng thông điệp. Knock cho rằng có một sự khác biệt lớn giữa thông điệp mà người tiêu dùng muốn nghe với thông điệp mà người tiêu dùng muốn chia sẻ. Khi tìm cách thu hút sự tham gia của mọi người vào chương trình, mục đích của bạn, hãy sử dụng khả năng phán đoán tốt nhất của mình. Nếu nhận được đoạn phim hoặc thông điệp này qua thư điện tử, liệu bạn có gửi nó đến bạn bè của mình không? Các nhà quảng cáo, các chuyên gia tiếp thị và các doanh nghiệp không ngừng tìm cách xác định và lý giải điều gì đã thúc đẩy người tiêu dùng. Nhưng chúng ta đang sống trong kỷ nguyên mạng xã hội, thì sức mạnh không nằm ở kế hoạch thấu đáo của chuyên gia tiếp thị mà thông qua sự giới thiệu của bạn bè. Việc tạo ra sự kết nối về cảm xúc có nghĩa là kết nối với mọi người, giữa người này với người khác, giữa câu chuyện này với câu chuyện khác, giữa ý tưởng này với ý tưởng khác. mặt trái của công nghệ xã hội. Xuyên suốt cuốn sách này, chúng tôi đã nói về khía cạnh tích cực của các hoạt động vì mục đích xã hội, như cứu sống người khác, thúc đẩy quá trình nghiên cứu y học, xây dựng cộng đồng, và sức mạnh của nguồn lợi nhuận được tạo ra thông qua việc thực hiện một điều gì đó đơn giản như một quầy bán nước chanh. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi mọi thứ không đi đúng hướng? Người tiêu dùng và các nhân viên có những kỳ vọng cao hơn khi bạn tập trung vào các hoạt động vì lợi ích xã hội, và họ không ngần ngại bày tỏ quan điểm của mình. Đây được xem như là một chiếc loa nhỏ trên Internet, nơi mọi người khắp thế giới đều có thể nghe thấy. Hãy xem xét JP Morgan Chase & Company, ngân hàng đã bị chỉ trích mạnh mẽ vì cách thức tổ chức một cuộc thi trên Facebook, là một trong những cuộc thi trực tuyến lớn nhất từ trước đến nay. Chương trình được thiết kế với số tiền thưởng 5 triệu đô la Mỹ dành cho những tổ chức từ thiện nào được mọi người bình chọn trên Facebook. Ngân hàng xem nỗ lực này như một cách thức mới để cho đi, và ý tưởng này đã nhận được sự quan tâm ngay tức thì, thu hút hơn 12.000 người sử dụng vào ngày đầu tiên và hơn 1 triệu người trong vòng một tháng. Mặc dù được thành lập xuất phát từ những ý định tốt đẹp, nhưng khi cuộc thi diễn ra, chương trình đã nhận được không ít lời chỉ trích do thiếu tính minh bạch. Tờ New York Times cho rằng có ít nhất 3 tổ chức phi lợi nhuận: sinh viên với chính sách sử dụng ma túy, Student for Sensible Drug Policy, dự án chính sách Marijuana, Marijuana Policy Project, và công bằng cho tất cả, Justice for All, một nhóm chống lại nạn phá thai, đều cho rằng mình bị đánh trượt vì Chess lo sợ phải gắn tên tuổi với những nhiệm vụ của họ. Họ duy trì niềm tin đó cho đến khi Chess tiến hành một số thay đổi với cuộc thi. Và dường như cả 3 tổ chức này đều xuất hiện trong nhóm 100 tổ chức từ thiện dẫn đầu xét về số lượng phiếu bình chọn. Có nghĩa là họ sẽ nhận được mức tài trợ 25.000 đô la, và có thể nhiều hơn nữa. 3 ngày trước khi cuộc thi kết thúc, Chess ngăn cản người tham dự tiếp cận thông tin bình chọn, đồng thời công khai số điểm bình chọn của những người chiến thắng. Chess giải thích rằng họ bỏ đi thông tin về số phiếu bình chọn để tạo sự phấn khích, với mục đích nhằm đảm bảo rằng tất cả những người sử dụng Facebook sẽ biết đến tên những tổ chức được vào chung kết cùng một lúc, đồng thời để Chess có cơ hội thông báo với những đơn vị này trước. Cộng đồng người tham gia không chấp nhận cách giải thích đó và xem việc thiếu vắng 3 tổ chức từ thiện dẫn đầu này là một kiểu chơi bẩn. Trong một lá thư ngỏ, Nathaniel Whittemore của Change.org chỉ trích Chess đã sử dụng một số chiến lược khá ngu dốt, những thứ gây ảnh hưởng xấu đến thương hiệu của các bạn với chính những người mà các bạn định tạo sự phấn khích. Hơn nữa, các bạn đã thể hiện sự thiếu hiểu biết về cách thức hoạt động thực sự của các tổ chức phi lợi nhuận. Các bạn đã có một cơ hội tuyệt vời để tổ chức một cuộc thi lành mạnh nhất, hoàn hảo nhất từ trước đến nay, nhưng các bạn đã làm hỏng nó. Lời kết tội của Whittemore đã lan rộng khắp cộng đồng mạng thông qua Twitter và blog. Công nghệ xã hội này còn có một mặt tiêu cực khác. Sự xuất hiện chủ nghĩa tích cực tại nơi thiếu các hoạt động, việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội để khiến ai đó nhận biết về một chương trình hành động, được xem như một cuộc chiến. Mục đích cuối cùng là làm cho anh ta, cô ta có hành động thực sự. Và mặc dù có khả năng thu hút sự tham gia của một lượng người khắp thế giới và một chương trình vì mục đích xã hội, nhưng Internet cũng có thể gây ra sự thờ ơ. Các nhóm sử dụng Facebook như Save the Fruits hay chiến dịch nhận thức về căn bệnh ung thư, Campaign for Cancer Internet, có thể thu hút hàng trăm ngàn thành viên, nhưng vẫn có những thời điểm khi các thành viên của những nhóm này, bao gồm chính các nhà tổ chức, cũng không thực sự đóng góp vào chương trình. Tư cách thành viên trong một nhóm trực tuyến không đồng nghĩa với cam kết trên thực tế, nó thậm chí còn khiến mọi người ít hành động hơn, bởi họ cảm thấy rằng tư cách thành viên nhóm trực tuyến khiến họ tự do hoặc không còn ràng buộc. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi nói về ý định của mình, mọi người thường có ít khả năng thực hiện nó, bởi việc nói ra khiến họ có cảm giác hoàn thành sớm. Việc chỉ đơn giản thu hút 100.000 người tham gia vào trang Facebook cứu đa phút của bạn có thể không phát huy tác dụng, mà chính sự tập trung vào một mục tiêu đơn giản, quan trọng mới mang lại hiệu quả. Mục tiêu cuối cùng không phải chỉ thu hút 100.000 người tham gia vào nhóm của bạn. Thay vào đó, khi đã có được sự chú ý của 100.000 thành viên, mục tiêu đặt ra là phải khơi nguồn cảm hứng và tạo điều kiện để nhóm của mình hành động. Khi di chuyển về phía trước, bạn phải nhận biết được vị trí sức mạnh thực sự của công nghệ xã hội. Không phải ở chính công nghệ, mà ở những người sử dụng nó. Những phong trào được khởi xướng trực tuyến cần phải có sự hỗ trợ của hành động thực tế, nếu không, mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa. Sức mạnh của truyền thông xã hội. Vài năm trước, nếu bạn tìm cách phổ biến câu chuyện của mình và đạt được mục tiêu đề ra, quy trình đó sẽ diễn ra theo cách hoàn toàn khác biệt và nhiều thách thức hơn. Nhưng trong những năm gần đây, điều đó thậm chí còn dễ dàng hơn. Chúng ta đang chứng kiến tốc độ thay đổi nhanh chóng của việc áp dụng các mạng xã hội, hưởng lợi từ khả năng tiếp cận nhiều người một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn bao giờ hết. Hãy nghĩ xem, từ một thử nghiệm nhỏ trong ký túc xá, Facebook đã trở thành một diễn đàn khắp thế giới với hơn 5 triệu người sử dụng chỉ trong vòng 6 năm. Trong 2 năm, Twitter đã phát triển từ một dịch vụ với những nhóm nhỏ để chia sẻ các thông điệp ngắn gồm 14 ký tự thông qua SMS, thành một diễn đàn truyền thông đạt đến hàng chục triệu người. Chúng ta không phải đang ở đỉnh điểm của hiện tượng này, chúng ta chỉ ở chân núi và mọi thứ đang bắt đầu khởi sắc. Tôi hy vọng rằng sang năm, mọi người sẽ chia sẻ nhiều thông tin gấp đôi năm nay, và năm tiếp theo đó, họ sẽ chia sẻ nhiều gấp đôi so với năm trước. Mark Zuckerberg, nhà sáng lập Facebook, chia sẻ tại hội nghị thượng đỉnh Web 2.0. Sean Hansen của tờ New York Times nhanh chóng gọi lời tiên đoán đó là quy luật của Zuckerberg. Dù còn quá sớm để khẳng định điều này, nhưng lời dự đoán của Zuckerberg đã xác định một cơ hội thú vị và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ để chia sẻ thông tin. Để di chuyển xa, hãy đi cùng mọi người. Cuốn sách này đã mô tả một số nội lực tột độ để tạo nên những thay đổi trong xã hội. Hầu hết đều chịu áp lực và di chuyển thật nhanh chóng. Tổ chức một cuộc biểu tình phản đối trong vòng 7 ngày. Tìm ra tủy xương trùng khớp trong 11 tuần. Giành được chức tổng thống trong vòng 10 tháng. Nhưng di sản thừa kế của hiệu ứng chuồn chuồn không nói về ngày, tuần hay tháng. Đó là một quy trình lâu dài. Để thành công theo cách bền vững, chúng ta cần phải nỗ lực tạo ra lực tập thể. Al Gore, cựu phó tổng thống và là bậc thầy về thông điệp truyền miệng, đã nói: nếu bạn muốn di chuyển nhanh chóng, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn di chuyển xa, hãy đi cùng mọi người. Câu nói này nhấn mạnh một điểm quan trọng cuối cùng. Mặc dù cuốn sách nhắc đến nhiều câu chuyện về các doanh nghiệp và tổ chức sử dụng mạng xã hội để thu hút được mọi người vì mục đích xã hội, nhưng trọng tâm vẫn là nhóm Summer và nhóm Finney. Các thành viên của hai nhóm này đã sử dụng nhiều chiến lược để truyền tải thông điệp của họ. Những yếu tố giữ chân hàng ngàn người chính là điểm nhấn mang tính cá nhân mà hai nhóm đã truyền tải trong những lần tiếp cận mọi người. Họ tận dụng tối đa các phương tiện truyền thông, nhưng thông điệp của họ mới là thứ có ý nghĩa quan trọng nhất. Chúng tôi đã giới thiệu trang web hiệu ứng chuồn chuồn www.dragonflyereffect.com, nơi bạn sẽ tìm thấy một cộng đồng gồm những người giống như bạn, những người đang tạo ra các tác động đáng kể nhờ sử dụng phương tiện truyền thông xã hội, những người đang chia sẻ ý kiến, câu chuyện của bản thân và các nguồn thông tin khác. Chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn những thông tin hướng dẫn, định dạng, trang Internet, postcam và biểu đồ. Cộng đồng này sẽ mở rộng hơn với sự tham gia của bạn, ý tưởng và động lực thúc đẩy thay đổi của bạn. Việc phối hợp với các nỗ lực là điểm mấu chốt với mô hình chuồn chuồn, nơi cả bốn cánh chuồn chuồn đều phải đồng vận để nâng toàn thân lên khỏi mặt đất, đạt tốc độ và cất cánh. Những hành động nhỏ sẽ tạo ra sự thay đổi lớn, và quá trình hoạt động nhịp nhàng sẽ nâng cao khả năng bay xa hơn, nhanh hơn, theo bất kỳ định hướng nào. Phân biệt giữa mục tiêu dàn trải và mục tiêu thực tế. Hãy xem các mục tiêu dàn trải như tôi phải làm gì mỗi ngày để đạt được mục tiêu khơi nguồn cảm xúc. Hãy xem các mục tiêu thực tế như tôi nên làm gì để không phải đi ngủ với tâm trạng thất bại. Luôn ghi nhớ hai loại mục tiêu này trong đầu. Bạn không muốn đánh mất mục tiêu cuối cùng, nhưng những kỳ vọng thực tế sẽ giúp bạn không bị đốt cháy và duy trì đến phút cuối cùng của cuộc hành trình. Phương trình để đạt được mức độ lan tỏa rộng khắp. Phần trăm số người kể lại câu chuyện, nhân, phần trăm số người được nhận, nhân, số người trung bình được mời, bằng, hỏi chấm. Nếu kết quả lớn hơn 1, câu chuyện sẽ trở nên phổ biến rộng rãi. Cơ hội lớn nhất từ trước đến nay. Thực hiện, Mark Hamer, nhà doanh nghiệp, cố vấn kiêm đồng sáng lập của Dan James. Thời kỳ đổ xô đi tìm vàng đã quay trở lại. Đây là cơ hội lớn nhất từ trước đến nay đối với một doanh nghiệp. Phương tiện truyền thông xã hội có thể được sử dụng để tác động và thay đổi mọi người mà không cần phải trải qua một trình tự thủ tục rắc rối. Sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để, thứ nhất, cắt giảm chi phí, thứ hai, kể câu chuyện của bạn, và thứ ba, nắm bắt những thông tin phân tích đằng sau nó để tìm hiểu xem mọi người đang nói gì. Sử dụng phương pháp tiếp thị theo xu hướng. Các công cụ như YouTube, Twitter và Facebook đã gần như dỡ bỏ rào cản tham gia. Ngưỡng giới hạn mới đây chính là mức độ tích cực của bạn. Nếu sở hữu một thương hiệu thú vị, bạn nên nghĩ đến việc xuất hiện khắp mọi nơi trên phương tiện truyền thông xã hội. Nếu bạn thu hút được khán giả nhưng không có đà phát triển, điều đó có nghĩa là bạn không đủ nóng hoặc không thực sự tích cực. Quyền lực, sức mạnh đã di chuyển. Quả là không công bằng khi 10 người có quyền quyết định liệu tác phẩm nghệ thuật của bạn có được trình chiếu hay không. Ngày nay, bạn không còn phụ thuộc với những người như vậy. Hãy đăng tác phẩm của bạn lên YouTube và theo dõi liệu nó có thể đạt đến con số 1 triệu lượt người xem hay không. Hãy đảm bảo rằng bạn luôn đi trước với phương tiện truyền thông xã hội trước khi tác phẩm đó trở thành tin nóng trên các phương tiện chính thống. Hãy từ bỏ câu thần chú tiếp thị cũ với phương châm chỉ nhắc đến những mặt tốt trong thương hiệu. Giờ đây, chúng ta đang chờ đợi sự xuất hiện của những khiếm khuyết như cách chúng ta làm với bạn bè. Mô hình hiệu ứng chuồn chuồn. Cánh 1. Tập trung. Nội dung. Tập trung vào một kết quả đơn lẻ thay vì tư duy lớn. Mục tiêu cuối cùng. Tập trung tất cả mọi nguồn lực và chú ý đến việc đạt được một kết quả đơn lẻ. Cách thức thực hiện. Thiết lập một mục tiêu. Chia sẻ mục tiêu thành nhiều phần để dễ đạt được. Thiết lập thước đo để đánh giá mức độ thành công. Lên kế hoạch hành động. Cụ thể và rõ ràng. Duy trì phương châm của bạn. Ghi nhớ, một mục tiêu, một người. Cánh 2. Thu hút sự chú ý. Nội dung. Thu hút sự chú ý của đối tượng mục tiêu. Mục tiêu cuối cùng. Khiến mọi người chú ý đến bạn và đặt nền móng cho việc thu hút sự tham gia của họ. Cách thực hiện. Xác thực, đơn giản, thuyết phục, sử dụng hình ảnh bắt mắt. Ghi nhớ, tiêu đề của bạn là gì? Cánh 3. Thu hút sự tham gia. Nội dung. Thu phục tình cảm của đối tượng mục tiêu. Mục tiêu cuối cùng. Lên kế hoạch để mọi người hành động. Cách thực hiện. Hiểu rõ được những thứ thu hút sự tham gia của mọi người. Kể một câu chuyện. Kết hợp với các phương tiện truyền thông. Khiến nội dung có liên quan đến từng cá nhân. Ghi nhớ. Câu chuyện của bạn là gì? Cánh 4. Hành động. Nội dung. Thúc đẩy đối tượng mục tiêu thay mặt bạn hành động. Mục tiêu cuối cùng. Khiến đối tượng mục tiêu tình nguyện dành thời gian, tiền bạc hoặc cả hai cho chương trình của bạn. Cách thực hiện. Đơn giản, thú vị. Tạo sự gắn kết giữa người đóng góp và yêu cầu đóng góp. Tạo sự hòa hợp với các đối tượng mục tiêu. Phản hồi nhanh theo thời gian thực, phản ánh được sự đóng góp của các cá nhân đối với chương trình của bạn. Ghi nhớ, ai đó có thể làm điều gì? Bắt đầu với mạng xã hội. Điểm mấu chốt là phải xúc tiến, biết được điều gì phù hợp với bạn và tạo sự gắn kết giữa điều đó với khả năng tham gia của bạn. Tôi muốn bắt đầu với mạng xã hội. Bạn thực sự không phải là kẻ ngốc như bạn nghĩ. Hãy thử với mô hình tiếp theo. Có hoặc không. Đã được retweet trong tuần này. Retweet là gì? Bạn có thể truy cập Internet không? Nếu không, đó là việc quan trọng. Hãy tìm đến một quán cà phê hay thư viện. Nếu có, bạn có sử dụng Facebook không? Nếu không, vậy hãy tham gia mạng Facebook, kết bạn với những người bạn và đồng nghiệp mà bạn thích. Ai mà chẳng có Facebook? Hãy tạo ra một trang Facebook về chương trình của bạn và mời bạn bè tham gia. Bạn có viết blog không? Nếu có. Nó không chứa đựng những hình ảnh về mèo chứ? Đúng vậy. Bạn có sẵn sàng áp dụng chiến dịch của mình không? Nếu có. Hãy thay đổi blog hiện tại của bạn để thích ứng với chiến dịch. Bạn có viết blog không? Nếu không, bạn có thể viết một chuyên mục trên báo không? Nếu không, nó không chứa đựng hình ảnh về mèo chứ? Đúng vậy. Bạn có sẵn sàng áp dụng vào chiến dịch của mình không? Có. Hãy thay đổi blog hiện tại để thích ứng với chiến dịch. Bạn có thể viết một chuyên mục trên báo không? Nếu có, tôi có thể viết thành nhiều đoạn. Hãy sử dụng Blogger, WordPress hoặc Typepad để bắt đầu một blog mới mẻ. Vẫn là câu hỏi cũ, bạn có thể viết một chuyên mục trên báo không? Không, tôi thích gửi thư đến biên tập viên. Hãy bắt đầu một blog nhỏ trên Trust hoặc ProtectRoute kết nối với Discuit, Disc. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần thứ 6 của cuốn sách Hiệu ứng chuồn chuồn. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách. Quý thính giả đang nghe quyển sách Hiệu ứng chuồn chuồn. Quyển sách này do công ty Vùng Đất Máy Tính tài trợ với mong muốn giúp những người đang kinh doanh có thể sử dụng mạng xã hội để đạt hiệu quả nhanh chóng và gây ảnh hưởng mạnh mẽ. Liên hệ công ty Vùng Đất Máy Tính qua website hoặc www.combuland.vn. Trân trọng cảm ơn.